Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Tiêu Văn này phiên lời nói chính là tỏ vẻ hắn tuy rằng cha không mẹ ruột không ở nhưng có của cải, không nghèo, về sau khẳng định có thể trở về thành, còn có thể làm sinh viên, về sau ở trong thành, đoan bát sắt. Ở Lý Giang người nghe tới chính là khuê nữ gả qua đi không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Có thể làm người thành phố ăn lương thực hàng hóa. Không cần giống bọn họ giống nhau khổ ha ha xuống đất làm việc mệt, thành cẩu. Lý phụ Lý mẫu đều cảm thấy nếu Tiêu Văn lời này là thật sự. Lại hướng về phía hắn đối nhà mình khuê nữ kia phân tâm. Chính là phân thực tốt việc hôn nhân. Nhưng bọn hắn vẫn là do dự. Người sao biết lập tức muốn khôi phục thi đại học. Ngươi xuống nông thôn lâu như vậy không thấy thư còn có thể thi đậu sao? Bọn họ liền sợ Tiêu Văn đây là cho bọn hắn họa bánh nướng lớn. Đến lúc đó khuê nữ gả qua đi hắn không thi đậu làm sao? Hoặc là thi đậu hắn không vui mang khuê nữ cùng nhau vào đại học làm sao? Tiêu Văn có thể minh bạch bọn họ băn khoăn. Nhưng hắn cũng đến nắm chặt thời gian đem hôn sự mau chóng định ra tới. Cho nên hắn không nói hai lời liền từ trong quần áo trong túi móc ra một đống màu sắc rực rỡ tiền. Mặt, đều là bó tốt một đại chồng. Nhìn cực kỳ đánh sâu vào người trong mắt. Đây là ta mẹ để lại cho ta cưới, vợ tiền. Tổng cộng 500 nhiều khối. Ta nguyện ý đều lấy tới làm xính lễ. Này 500 nhiều đồng tiền thật dày một đại chồng xem đến Lý ra người đôi mắt đều trợn tròn. Hoàn toàn bỏ qua hắn là như thế nào đem lớn như vậy một chồng tiền đặt ở trong quần áo còn nửa điểm. Nhìn không ra tới, Lý gia của cải không tệ. Nếu thật muốn cũng là có thể lấy ra 500 đồng tiền. Nhưng kia cơ hồ là toàn bộ gia sản. Nhìn đến nhiều như vậy tiền. Cho dù là thập phần yêu thương khuê nữ Lý phụ Lý mẫu cũng nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng. Tim đập ra tốc. Càng miễn bàn ngồi ở một bên vẫn luôn không nói gì Lý ra hai anh em monster Tiêu Văn cái này phân. Thần cũng là có thể vận dụng tùy thân không gian. Hai cái thân thể đều có thể giống nhau. Hắn đem Tiêu Trương Kiến Quân ôn này đã hơn một năm ngầm làm cho như vậy nhiều tiền lấy ra một bộ phận. 500 khối kỳ thật đối hắn mà nói cũng không nhiều. Hắn lấy ra tới chính là tính toán cấp Lý ra. Cũng là tỏ vẻ hắn thành ý. Đầu năm nay cưới vợ có thể hoa cái 100 nhiều đồng tiền liền tính phi thường coi trọng. Hắn hiện giờ quang xính lễ liền 500 nhiều. Lý gia còn có thể không thừa nhận hắn là thành tâm thành ý. Cuối cùng vẫn là Lý phụ cái này đại gia trưởng làm chủ cầm kia 500 đồng tiền. Hắn mặt già thượng một mảnh trịnh trọng nói. Này tiền ta liền ra mặt dày thu. Chờ các ngươi kết hôn khi ta sẽ đem này tiền đương nha đầu của hồi môn đưa trở về, nói. Hắn nhìn lướt qua đầy mặt đều là luyến tiếc tiền hai cái nhi tử. Kiên định nói, chúng ta Lý gia còn không đến mức vì 500 đồng tiền bán khuê nữ. Ngươi cứ việc yên tâm, Lý gia hai anh em không dám ngạnh đỉnh Lý phụ. Ở hắn tầm mắt hạ sôi nổi cúi đầu, nhưng trong lòng kỳ thật còn tràn đầy kia 500 đồng tiền. Bọn họ cũng là đau lòng muội muội, nhưng đây chính là 500 đồng tiền a. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Quanh năm suốt tháng làm sống toàn nhớ si em, đổi thành lương thực. Trong tay đầu một phân tiền cũng không có. Trong nhà tiền đều đắn đo ở Lý mẫu trong tay. Ở bọn họ xem ra muội muội kết hôn có thể mang một đại bộ phận tiền trở về. Thêm nữa điểm khác gì không phải được rồi. Không cần đem 500 khối toàn dán trở về đi. Nhưng mà Lý phụ Lý mẫu đối Lý ngọt ngào là thật yêu thương. Liền không nghĩ tới muội hạ này bút xính lễ làm khuê nữ ngày sau gả qua đi thấp người một đầu khó làm người. Rốt cuộc nếu là Lê Chi thật muốn thi đậu đại học đi trong thành, khuê nữ chính là cao gả cho. Nếu là của hồi môn không đủ liền càng không dám ngẩng đầu. Này hành vi làm Tiêu Văn có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc thấy nhiều mạnh gia như vậy đem khuê nữ đương hàng hóa bán đi người. Đột nhiên nhìn thấy có Lý gia như vậy đau khuê nữ, hắn thật là có điểm kinh ngạc, quá thưa thớt, bất quá như vậy Tiêu Lê Chi ôn cùng Lý ngọt ngào hôn sự liền định ra. Năm sau xuân về hoa nở liền kết hôn, làm Tiêu Văn thoáng yên tâm ơn y sao sao sao sao sao sao. Tiêu Lê Chi ôn bên kia tiến triển thuận lợi. Tiêu Trương Kiến Quân ôn bên này cũng không cần lại kéo Lý ngọt ngào. Cho nên hắn trực tiếp lời nói lạnh nhạt tỏ vẻ chính mình chuyên tình chuyên nhất tuyệt không sẽ xuất quỷ cũng sẽ không đồng tình nàng làm nàng sớm ngày hết hy vọng. Lời này lạnh nhạt đến làm Lý ngọt ngào cảm thụ một phen triệt tâm lạnh. Cũng rốt cuộc từ kiếp trước ký ức tốt đẹp chung phục hồi tinh thần lại. Tiêu Văn lôi kéo mạnh mỹ lệ tay từ Lý ngọt ngào bên người đi qua. Liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái đều không có. Mạnh mỹ lệ đương nhiên phi thường vừa lòng hắn đối Lý ngọt ngào thái độ. Càng thêm cảm thấy so với kiếp trước đối nữ nhân thân sĩ Lê Chi. Lạnh nhạt nghiêm túc giống như lão cán bộ Trương Kiến Quân càng phù hợp nàng tâm ý. Lý ngọt ngào đứng ở tại chỗ đầy mặt nước mắt nhìn chính mình kiếp trước trượng phu lôi kéo nữ nhân. Khác tay rời đi bóng dáng. Trong lòng thống khổ lại oán hận. Nàng lau mặt, biểu tình mờ mịt đi trở về Lý gia. Nàng vừa đến ra, đã bị hai cái tẩu tử một đốn chúc mừng. Tẩu tử kia hâm mộ lại mang theo lấy lòng thanh âm làm Lý ngọt ngào phục hồi tinh thần lại. Có chút mơ mịt không biết làm sao. Vào phòng, liền nhìn thấy Lý mẫu cười tủm tỉm ngồi ở nhà chính đối nàng vẫy tay kêu nàng qua đi. Lý ngọt ngào lòng tràn đầy bị Trương Kiến Quân bị thương thấu thấu. Nhìn thấy kiếp trước qua đời nhiều năm ái mẫu thân của nàng. Tức khắc liền tiến lên ôm mẫu thân eo không tiếng động lưu nổi lên nước mắt. Lý gốc cái tới thật cao hứng tâm tình ở nhìn thấy khuê nữ này phó thương tâm bộ dáng so tức khắc. Liền lo lắng lên, duỗi tay vỗ khuê nữ phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi, nương ngọt ngào nha, sao, ai khi dễ ngươi, nghĩ đến khả năng có cái nào tên du thủ du thực khi dễ nhà mình khuê nữ. Lý mẫu liền đầy ngập lửa giận, thanh âm cũng lớn lên, cùng nương nói, nương mang theo cha ngươi ngươi ca tìm người nọ tính sổ đi. Lý ngọt ngào lắc lắc đầu, nương, không gì sự. Chính là phát hiện nhị nữ không phải thiệt tình cùng ta làm bằng hữu. Khổ sở trong lòng, cái này nhị nữ là nàng niên thiếu khi bạn thân. Bất quá đời trước bởi vì trong lúc vô ý biết được nhị nữ trên thực tế từ nhỏ liền ghen ghét nàng. Không thiếu đối nàng ngầm chơi xấu. Sau lại đoạn tuyệt lui tới. Đời này trọng sinh nàng liền tính toán cùng nhị nữ tuyệt giao. Lúc này nàng không dám cùng mẫu thân nói ra chính mình khóc thút thít lý do. Chỉ phải lấy nhị nữ qua loa lấy lệ mẫu thân. Lý mẫu cũng không tưởng quá nhiều. Cảm thấy tiểu nữ hài giao bằng hữu trong chốc lát một hồi lâu tuyệt giao. Lại cảm tính, bởi vì cùng bằng hữu tuyệt giao khóc vừa khóc thực bình thường. Liền không có để ở trong lòng. Nàng lược quá này cha. Cao hứng lôi kéo khuê nữ tay đi vào nàng cùng bạn già trong phòng. Lấy ra kia 500 đồng tiền cấp Lý ngọt ngào xem. Này tiền là cho ngươi làm của hồi môn, Lý ngọt ngào đời trước cũng là gặp qua đại việc đời. 500 đồng tiền nàng còn không bỏ ở trong mắt, nhưng nàng rất rõ ràng lúc này 500 khối ý nghĩa cái gì. Cũng rõ ràng trong nhà của cải như thế nào có thể cho nàng 500 khối nhiều như vậy đâu. Tức khắc cả kinh nói, mẹ, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền, ta chỗ nào dùng được với nhiều như vậy tiền làm của hồi môn. Nói đến của hồi môn, nàng liền lại nghĩ tới Trương Kiến Quân, ánh mắt buồn bã, tâm tình hạ xuống, Lý mẫu không nhìn ra khuê nữ tâm sự, cao hứng đem Lê Chi cầu hôn một chuyện nói, mạnh gia thôn kia kêu Lê Chi hậu sinh, tuy rằng là cái thanh niên trí thức, nhưng có của cải, hơn nữa học vấn cũng hảo, tương lai là ở trong thành, đoan bát sắt ăn quốc gia cơm nhân tài. Hắn lại thích ngươi, hôm nay chủ động tới cửa cầu thân. Này 500 khối chính là hắn cấp xính kim. Chờ các ngươi kết hôn khi mẹ đem tiền đều cho ngươi đương của hồi môn. Sao Lý ngọt ngào nghe được Lê Chi tên này. Tổng cảm thấy thực quen tai. Liều mạng hồi tưởng. Liền Lý mẫu nói đã cho nàng đính hôn đều không rảnh lo. Bỗng nhiên, nàng từ kiếp trước ký ức xó xỉnh cùng gần 2 năm lời đồn đại nhảy ra tên này. Lê Chi bất chính là đời trước mạnh mỹ lệ thông đồng tư bôn cái kia dã hán tử sao. Đã hơn một năm trước kia Trương gia thôn cùng mạnh gia thôn còn truyền quá hai người lời đồn đãi đâu. Trước đó vài ngày Lý ngọt ngào còn nghe người ta nói khởi quá cái này lời đồn đãi. Hắn như thế nào sẽ đến nhà nàng, còn cùng nàng cha mẹ cầu thân. Lý ngọt ngào lòng tràn đầy đều là kiếp trước trượng phu Trương Kiến Quân. Đương nhiên không muốn này hôn lễ. Lập tức đem mặt lôi kéo, nói, ta không cần gả cho hắn, Lý Mẫu nhíu mày nói, vì sao không muốn? Kia Lê Chi khá tốt a, tính tình không tồi, của cải cũng rất hậu, ngươi gả qua đi chỉ có hưởng phúc. Lý Ngọt Ngào đầu óc vừa chuyển, tìm cái lý do, hắn thông đồng quá mạnh mỹ lệ, hành vi không hợp, gả cho hắn ta còn không được bị hắn tức chết. Lý Mẫu vừa nghe là cái này lý do, cười nói, kia chỉ là truyền lời đồn, nếu là thật sự, Trương gia đã sớm nháo khai, Trương Kiến Quân cũng sớm đem mạnh mỹ lệ cấp hưu, còn có thể như vậy sùng nàng. Hơn nữa Lê Chi đều cùng chúng ta nói qua, là hiểu lầm, hắn là bởi vì thích ngươi, cho nên mới tổng chạy Trương gia thôn tìm gả đến nơi đây. Mạnh mỹ lệ hỏi thăm tình huống của ngươi, bị người nhìn đến sau hiểu lầm mà ni cái gì. Lý Ngọt Ngào vẻ mặt mộng bức, nàng không nghĩ tới sự tình còn có thể là cái dạng này phát triển. Lý Ngọt Ngào trọng sinh thời gian vãn, so Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi đều phải vãn rất nhiều. Tiêu Trương Kiến Quân ôn đi bộ đội sau lời đồn bình ổn đến không sai biệt lắm nàng mới trọng sinh lại đây, nàng trọng sinh sau cũng không dám cùng người hỏi thăm những cái đó phong lưu vận sự lời đồn. Duy nhất nguyện ý cùng nàng nói nay đó bắt quái nhị nữ cũng bởi vì nàng đơn phương xa cách không cùng nàng nói, cho nên Lý Ngọt Ngào vẫn luôn cho rằng Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi đang đứng ở thông đồng trong lúc còn không có tư bôn, một lòng nghĩ như thế nào tiếp cận Mạnh Mỹ Lệ bắt lấy nàng nhược điểm làm nàng cút đi nhường ra. Trương Kiến Quân thê tử vị trí tới, hoàn toàn không biết sự tình sớm đi qua, hôm nay từ Lý Mẫu nơi này nghe nói nội tình. Vẫn luôn chờ Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi tư bôn chính mình tốt hơn vị. Lý Ngọt Ngào tức khắc trợn tròn mắt. Bị đại đả kích, Lý Ngọt Ngào thất thần lẩm bẩm nói. Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi không quan hệ. Ta đây chẳng phải là đời này không bao giờ có thể gả cho Kiến Quân. Đứng ở bên người nàng Lý Mẫu nghe được lời này, tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng trăm triệu không nghĩ tới khuê nữ cư nhiên thật sự còn nhớ thương Trương Kiến Quân chưa từ bỏ ý định. Vội vàng bắt lấy khuê nữ tay tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Chỉ là Lý Ngọt Ngào hiện tại chịu đủ đả kích nơi nào còn nghe được đi vào. Nhưng thật ra Lý Phụ Hậu tới tiến vào nghe được Lý Mẫu nói, biết khuê nữ tâm tư sau, lần đầu tiên động giận, đem Lý Ngọt Ngào cấp nhốt ở nàng trong phòng không được nàng lại đi Trương gia. Hắn mới vừa biết Trương Kiến Quân trở về muốn cùng Mạnh Mỹ Lệ lãnh chứng mang Mạnh Mỹ Lệ đi tùy quân. Thật sợ nhà mình khuê nữ một cái bị ma quỷ ám ảnh chạy tới Trương gia tìm Trương Kiến Quân. Kia hắn lão Lý ra mặt liền ném sạch sẽ. Khuê nữ cũng gả không ra. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, cầu bình luận, ở lâu ngôn lạp, đừng tổng đem lời nói nghẹn ở đệ tam càng nói. Đệ nhất càng cùng đệ nhị càng nhắn lại đều hảo thiếu. Ta đi loát đệ tam cầy xong, cảm giác chính mình bổng bổng đát. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.